Chương 36, 1. 036 phủ sư thủ đoạn. Tiêu Mục ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn về phía kia trên ghế mây đột nhiên ngồi thẳng người tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp cặp mắt kia, cơ hồ toàn bộ chen một lượn, nhìn ở thấy Tiêu Mục lúc, ánh mắt dùng sức banh ra, nhưng cũng liền chỉ là trống ra ít như vậy khe hở khoảng cách. Tiêu Mục nheo lại thanh lãnh con người, nhỏ nhặt trí nhớ tựa hồ chợt lóe lên. 3 ngày trước, giống như chính là cái này tiểu mập mạp làm hại nàng tại học đường phía trước núi sườn núi lăn xuống. Nhìn thấy cái này tiểu mập mạp chu đào mặt, Tiêu Mục mới nhớ tới, ở kiếp trước thời điểm, trong thôn không ít bị này nhị thế tổ nhỏ khốn nạn khi dễ. Mặc dù đều là một chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, có thế thù mới hận cũ cộng lại, ngược lại là cũng có thể đụng lên một cái sọt thù. Vốn không dự định để ý tới này tiểu bá vương, không có nghĩ rằng bị này nhóc con cho ngăn lại. Nhị thế tổ chu đào thúc giục 2 cái nhấc ghế mây kiệu phu, đem hắn mang lên tiểu mục trước mặt buông xuống. Hắn ném đi tay phải xương gà, một bên gặm tay trái đùi gà một bên hướng về phía tiểu mục kêu lên, đồ hèn nhát, ngươi thế mà còn dám tới ngày đó nếu không phải ngươi lâm trận lùi bước, chúng ta liền có thể lên núi thám hiểm. Tiểu mục lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, vòng qua tiểu mập mạp đi vào học đường, trực tiếp hướng phòng học của nàng đi đến. Tưởng phu tử còn chưa tới. 13-14 cái trẻ con dưới 10 tuổi ngay tại trong phòng cãi nhau ầm ĩ, nhìn thấy Kiều Mộc đi vào, đều không hẹn mà cùng dừng động tác lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nàng. Kiều Mộc dừng lại bước chân, ánh mắt qua lại nhìn quanh một chút, có chút nhíu lên lông mày. Không nhớ rõ chính mình đã từng ngồi ở nơi nào, kia đoàn nhi lúc chỉ nhớ, đối với nàng mà nói thực sự là quá xa xưa. Kiều Mộc đi thẳng về phía trước, chọn lấy cuối cùng một chương thấp án trực tiếp ở trên mặt đất ngồi xuống. Đem vác lấy gói nhỏ nhét vào trên thư án. Chu đào ghế mây tại phòng học trước dừng lại, hắn một mặt khó có thể tin biểu lộ, giận đùng đùng hướng về Kiều Mục đi tới. Kiều Mục ngươi tên hèn nhất này, ta đã nói với ngươi ngươi không nghe thấy đâu này, nha đầu chết tiệt kia là điên rồi phải không a, phía trước dám dùng như vậy ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn, hiện tại lại không lọt vào mắt hắn nói chuyện ngươi nha chết chắc. Tiểu mập mạp hung tợn nhìn nàng một chút. Quay người hướng về phía một đám xem náo nhiệt không chê sự tình đại nhỏ. Các bạn cùng học, bay xuống béo mút míp tay cả giận nói, đại gia lên cho ta cho bản thiếu gia giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng xú nha đầu hảo gọi nàng biết, cái thôn này, ai định đoạt. Kiều Mộc chậm rãi ám đâm đâm từ tay háo miệng móc ra tâm kia trọng phục phụ, cười lạnh nhìn về phía tiểu mập mạp, phu tử liền muốn tới. Phu tử tính la cao ý gì chứ tiểu mập mạp tay phải nắm lấy đùi gà, hung hăng gầm một cái. Cái cằm hướng lên chơ y thật cao ngẩng, tiếp tục phát ngôn bừa bãi nói, tại cái thôn này nhà chúng ta chính là nhà giàu nhất ngay cả thôn trưởng lão đầu nhi kia đều muốn bán cha ta một bộ mặt hai có tiền người đó định đoạt ngươi cho rằng phu tử cứu được ngươi đây ngươi một cái nho nhỏ bỏ sát, còn dám dùng loại kia cao ngạo biểu lộ nhìn ta, lên cho ta, đánh chết tên hèn nhát này xú nha đầu lại không biết. Nói lời này phía trước, một đạo sơ cấp phù đã bị Kiều Mộc lắc tại hắn béo lùn chắc nịch trên bụng. Cách không dùng chỉ lực xé mở. Trong phục phù cách quần áo, bám vào tại tiểu mập mạp trên bụng, tiểu mập mạp lại làm sao biết, hắn chính hăng hái chỉ huy các bạn cùng học tiến lên đánh người. Na ho có thế đoan nở đửa cờ một tiếng giận dữ mắng mỏ từ ngoài cửa sổ truyền đến, các ngươi chơi cái gì đâu dừng tay cho ta tưởng phu tử hầm hầm đi vào, nhìn xem đám này không hăng hái các ho cờ sinh, trong tay dây leo thước nặng nghề mà vung lên, đều hồi chính mình chỗ ngồi. Tiểu mập mạp một mặt không cam lòng bị người tu mở hồi chỗ ngồi, quay đầu dùng sức chừng tiểu mục một chút. Ai ngờ, người sau vờ ơ y ma hồi cho hắn một cái khắc gỗ giống như lạnh leo ý cười, một nháy mắt kia cười, lại như một chậu nước lạnh, thẳng lấm lấm rội tiến đáy lòng của hắn chỗ sâu.